đi cùng một người bình thường như vậy tính toán chi ly, đơn giản hạ giá. Tiểu Ất cũng có chút không quen nhìn loại chuyện này, nhưng Cố Thành làm việc luôn luôn cẩn thận, chuẩn bị tìm một chút đạo sĩ kia nội tình, nhưng người nào nghĩ tới, đạo sĩ kia lại còn chủ động đưa tới cửa. Nghe được Cố Thành nói hắn chăn sống, đạo sĩ kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ta chăn sống. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là tìm. Tiểu Ất, dọn bãi. Không đợi đạo sĩ kia nói xong, Cố Thành liền đã giải mở bên hông miếng vải đen, trường kiếm ra khỏi vỏ, lóng lánh một vệt hàn mang. Đồng thời Tiểu Ất lấy ra một tờ lệnh bài, hô lớn, quan phủ đuổi bắt cường đạo đường lớn, người không có phận sự né tránh. Tính dạ ti tồn tại cũng không phải người nào biết được, tại những người bình thường này trong mắt, vẫn là quan phủ danh tiếng càng lớn, cho nên tính dạ ti người trong tay, cũng sẽ chuẩn bị quan phủ lệnh bài. Đám người chung quanh ầm ầm tản ra, Cố Thành trong tay kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Một chữ viêm dương, xâm lược như hỏa. Trên mũi kiếm ba tấc khí kình ngoại phóng, vô cùng nóng bỏng, kiếm lấy trúng đường, thẳng đến đạo sĩ kia tới. Đến bát phẩm nội luyện, Cố Thành nhất tự viêm dương kiếm mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tính dạ ti chó săn lương quyển. Thân là người tu hành, lại cầm lấy quan phủ lệnh bài, trên giang hồ cũng chỉ có tính dạ ti người sẽ như vậy. Đạo sĩ kia hừ lạnh một tiếng, trong tay hai đạo lá bùa trong nháy mắt nhóm lửa. Kim cương thái bảo, bảo hộ thân ta. Khói mù lượn lờ bên trong, hai tôn người mặc màu vàng kim chiến giáp, cầm trong tay Phật môn hàng ma sử kim cương chiến tướng xuất hiện tại Cố Thành trước mắt, vung lấy hàng ma sử hướng về Cố Thành đập xuống. Cố này uy thế nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi, liền cùng mới vừa đạo sĩ kia thi triển trồng lê một dạng, đều thuộc về tà đạo bí thuật phạm chủ. Lừa gạt một chút dân chúng tầm thường còn có khả năng, trên thực tế lại là không thành tài được. Phá! Cố Thành trong cơ thể khí kình bùng nổ, một tiếng quát chói tai xen lẫn nội phủ chấn động hổ báo lôi âm, trực tiếp đem cái kia kim cương chiến tướng uống tán thành một đoàn khói mù. Mắt thấy Cố Thành nhất tự viêm dương kiếm đã chém tới, đạo sĩ kia vậy mà móc ra một thanh roi sắt nên đón. Ầm vang một tiếng, hai cố kình khí va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Đạo sĩ kia không chỉ sẽ tả đạo chướng nhãn pháp, vậy mà cũng là bát phẩm nội luyện võ giả. Sau một khắc, Cố Thành trường kiếm trong tay đảo ngược, kiếm thế trở nên vô cùng nhu hòa, phảng phất là một đầu linh xà, dính tại đối phương roi sắt phía trên, hướng về cổ tay của đối phương tìm kiếm. Phá pháp kiếm đại xảo bất công, nhưng lại linh động bách biến, đối mặt bất luận một loại nào binh khí, đều có thể đủ tìm kiếm được thích hợp nhất phá giải phương thức. Roi sắt vừa nhanh vừa mạnh, vậy liền lấy nhu thắng cương. Như độc xà lẻ lưỡi, hơn 10 chiêu xuống tới, trên mũi kiếm khí kình liền đã đem đạo sĩ kia tay đâm máu me đầm địa, thậm chí đều để hắn cầm không được trong tay roi sắt. Đạo sĩ kia nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, tính dạ ti trình độ hiện tại cũng đã cao đến loại trình độ này. Một cái bình thường huyền giáp vệ cũng có loại thực lực này. Quát chói tai một tiếng, đạo sĩ kia đem trong tay roi sắt xoay tròn, roi sắt mượn nguồn sức mạnh này trực tiếp rời khỏi tay, đánh tới hướng một bên vừa mới sơ tán xong đám người Tiểu Ất. Tiểu Ất võ đạo chẳng qua là nhập môn, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đạo pháp cũng chỉ có thể dùng tới phụ trợ, cho nên Cố Thành đành phải đi trước cứu Tiểu Ất. Vừa xài bước ra, nhất tự viêm dương kiếm mang theo nóng dự kiếm phong, đem cái kia roi sắt chém xuống. Lúc này đạo sĩ kia lại móc ra một viên bùa chú tiện tay nhóm lửa, khói mù lượn lờ bên trong, hắn vậy mà phân ra hai cái thân ảnh giống nhau như lúc, hướng về hai cái hướng đi bỏ chạy. Cố Thành không hề nghĩ ngợi, buộc phát ra tất cả lực lượng đem trường kiếm trong tay hướng về một thân ảnh ném đi. Đồng thời gọi ra tâm quỷ hướng về một cái khác đánh tới. Bị tâm quỷ nhào trúng thân ảnh trong khoảnh khắc liền hóa thành khói mù, một cái khác chân thân mặc dù kịp thời tránh khỏi một kiếm kia, nhưng lại bị khí kình tại dưới xương sườn xé mở một lỗ lớn. Đạo sĩ kia mặc dù võ công không được tốt lắm, nhưng đi đứng lại là rất nhanh, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đã tan biến tại hẻm nhỏ ở trong. Tiểu Ất từ sau vừa đi tới, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, "Cố đại ca, đạo sĩ kia có thể là La giáo người." "La giáo?" Tiểu Ất gật đầu nói, La giáo, Bạch Liên giáo, Di Lặc giáo đều là phía Nam cùng phía Bắc tà giáo, dung hợp một bộ phận Phật tông cùng đạo môn bí thuật thủ đoạn, truyền thừa xa xưa. 500 năm này chút tà tu giáo phái mặc dù bị triều đình tiêu diệt qua, nhưng gần nhất những năm gần đây rồi lại cho tàn lại cháy. Chứng nhãn pháp thứ này có rất ít người tu hành đi tu luyện, bởi vì thứ này không có quá lớn lực sát thương, chỉ có thể lừa một chút người bình thường mà thôi. Sẽ chuyên môn tu luyện này loại chứng nhãn pháp, chỉ có mấy cái này tà tu giáo phái. Chuyên môn dùng để mê hoặc nhân tâm, đặc biệt là La giáo, bọn hắn cùng đạo môn nhất mạch sâu xa rất lớn, tại phù pháp bên trên có rất nặng đạo môn dấu vết. Chỉ bất quá ta Đông Lâm quận chỗ Đại Càn Trung Bộ, vẫn luôn không phải La giáo phạm vi thế lực, đối phương như thế nào lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đi ngang qua? Cố Thành vốn cho là đối phương chẳng qua là cái bình thường tà đạo tán tu, không nghĩ tới lai lịch vẫn còn không đơn giản. Loại chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể làm chủ, cần muốn trở về bẩm báo cho Mạnh Hàn Đường làm chủ. Mạnh Hàn Đường không tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa Hà Dương phủ truyền lại tin tức. Bất quá chờ hai người trở lại La huyện Tĩnh Dạ Ti về sau, Mạnh Hàn Đường đã trở về, nhưng lại bản thân bị trọng thương. La huyện Tĩnh Dạ Ti tại bên ngoài Huyền Giáp vệ đều đã được vời trở về, hội tụ tại trong hành lang. Mạnh Hàn Đường sắc mặt trước đó liền rất trắng, hiện tại thì là trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là thấp thỏm suy yếu. Tiểu Ất nhịn không được hỏi, đại nhân, là ai đem ngài thương thành như vậy? La giáo một tên. Mạnh Hàn Đường ho khan một tiếng, trầm giọng nói, trước đó ta mấy ngày chưa về, nhưng thật ra là mong muốn truy tung một tên La giáo đệ tử. Tên kia mưu phản La giáo, trên thân giấu trong lòng không ít liên quan tới La giáo che giấu, đối với ta Tĩnh Dạ Ti tới nói rất hữu dụng. Phát giác được đối phương chạy trốn đến Hà Dương phủ về sau, Thôi Tử Kiệt đại nhân liền xuất lĩnh chúng ta thiết kế bắt lấy đối phương. Kết quả không nghĩ tới thực lực của đối phương có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta, vậy mà chính là võ đạo hòa luyện khí đồng tu, đồng thời đạt đến võ đạo lục phẩm dũng huyết hòa luyện khí lục phẩm ngưng cương cảnh giới, song trọng cương khí bạo phát xuống, vậy mà xông phá vòng vây của chúng ta. Nhưng đối phương cũng là chúng đại thống lĩnh đại tử dương thủ, tử dương cương khí vào cơ thể, cháy tâm mạch, cũng đã trọng thương. Sau đó chúng ta tứ tán truy tung, ta đuổi theo đối phương đi vào La huyện, nhưng lại không có thể ngăn cản đối phương, ngược lại bị đối phương trọng thương. Bất quá La giáo người kia tại trọng thương về sau lại mạnh mẽ ra tay, tử dương cương khí đã xâm nhập nội phủ, lại không áp chế liền sẽ bị cháy tâm mạch mà chết. Cho nên ta có chín thành chắc chắn, đối phương hẳn là trốn vào La huyện bên trong ẩn giấu đi. Này La giáo người phía trên đã công bố lệnh treo giải thưởng, người nào nếu là có thể bắt lấy đối phương, dưới trướng tất cả mọi người, chết điểm công lao 100, vẩn linh đan 2 bình, sống 200, vẩn linh đan 5 bình. Nghe được Mạnh Hàn Đường nắm treo giải thưởng nói ra, mọi người ở đây liền liền hô hấp đều có chút nặng nề. Đây chính là trọng thưởng. Trước đó cố thành đám người phí khí lực lớn như vậy chém giết quỷ chết đói, tổng cộng có thể mới có thể phân đến 150 điểm. Đồng thời cái kia vẩn linh đan cũng là đồ tốt, sau khi phục dụng có khả năng ẩn dưỡng linh khí, điều trị nội phủ, bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ đều có thể sử dụng đến. Liền là giá cả quý một chút, một bình liền muốn 50 điểm công lao. Mạnh Hàn Đường trầm giọng nói, thời gian có hạn, dùng suy đoán của ta, đối phương không sai biệt lắm 10 ngày liền sẽ đem thương thế dưỡng tốt, rời đi La huyện. Cho nên tại trong vòng 7 ngày, nếu là chúng ta vẫn không có thể tìm tới đối phương, vậy cũng chỉ có thể đi thông chi phía trên, tập hợp toàn bộ Hà Dương phủ hết thể Tĩnh Dạ Ti lực lượng bắt lấy đối phương. Nhưng bởi như vậy, chúng ta chỉ có thể thu được tình báo khen thưởng, chia đều đến mỗi người bên trên. Không sai biệt lắm 10 điểm tả hữu. Cho nên hiện tại, người nào có ý nghĩ gì mau sớm nói ra. Tưởng thưởng một chút tử sụt giảm hơn 10 lần, mọi người dĩ nhiên không nguyện ý chỉ kiếm một cái tình báo ban thưởng. Cố Thành dừng một chút, nói, đại nhân, ta chỗ này còn có một tin tức, La giáo đã có người chui vào trong huyện thành. Chờ đến Cố Thành đem đạo sĩ kia sự tình nói với Mạnh Hàn Đường một lần về sau, Mạnh Hàn Đường vẻ mặt lập tức nhất biến. Chúng ta muốn tìm được người kia. La giáo lại cũng giống như vậy muốn tìm được người kia đem hắn mang về. Nếu là trước bị La giáo người đem hắn tìm tới, vậy chúng ta đã có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. 7 ngày thời gian quá dài, trong vòng 5 ngày mới được. Chương 19, bang phái. La huyện này loại huyện lớn thành có mười mấy vạn người, Tĩnh Dạ Ti đâu? Hơn 20 người. Mà lại La huyện ở vào châu phủ giao thông yếu đạo, mỗi ngày lui tới ra vào cũng có ngàn vạn. Mong muốn tại đây mười mấy vạn người ở trong tìm ra một cái ẩn nấp dấu vết hoạt động người tu hành, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tiểu Ất suy nghĩ một chút nói, nhường nha môn phối hợp một chút đâu. Mạnh Hàn Đường còn chưa lên tiếng, Triệu Tĩnh Minh liền lắc lắc đầu nói, không làm được, nha môn mặc dù so với chúng ta nhiều người, nhưng coi là ngục tốt mới hơn 100 người, hạt cắt trong sa mạc. Một tên mặt đen như than hán tử nói, vậy liền nhường nha môn phát động đại dân chúng toàn thành, gián tiếp bố cáo, ta cũng không tin một người sống sờ sờ. Còn có thể ẩn thân. Triệu Tĩnh Minh cười lạnh nói, Trần Bạch, ngươi làm việc có thể hay không động não? Ngươi cho rằng La giáo cái kia tên phản đồ là mù loà sao? Động tĩnh lớn như vậy, ngươi đã sớm đã nhận ra. Còn có năm thanh thế náo động đến lớn như vậy, ngươi cho rằng thống lĩnh đại nhân là mù loà sao? Chúng ta kỳ thật đây cũng là biết chuyện không báo, trong 5 ngày bắt được người, tất cả đều dễ nói chuyện. Làm ra động tĩnh lớn như vậy người còn chạy, làm trễ nải sự tình, trách nhiệm này ngươi tới phụ. Trần Bạch hừ lạnh nói, người khác vừa nói ngươi liền dội nước lạnh, có bản lĩnh chính ngươi nghĩ một cái phương pháp ra tới à. Mắt thấy hai người muốn cãi vã, Cố Thành lúc này ho khan một tiếng nói, đại nhân, thuộc hạ cũng là có một ý tưởng. Nói một chút, những người khác cũng là đem tầm mắt nhìn về phía Cố Thành.

các ngươi coi là Tĩnh Dạ Ti thực lực rất mạnh. Có lẽ tại đây bên trong rất mạnh, nhưng ở phía nam cái kia một mảnh loạn cục chỗ, liền Tĩnh Dạ Ti đều bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại là Tĩnh Dạ Ti điều tra truy sát La giáo người, nhưng đặt ở phía nam, La giáo đám người kia có thể là công nhiên truy sát truy nã qua Tĩnh Dạ Ti bên trong người. Tĩnh Dạ Ti giảng quy củ, chúng ta đắc tội cũng mà đắc tội với, ngược lại cũng không dựa vào Tĩnh Dạ Ti kiếm cơm. Thế nhưng nếu là đắc tội La giáo, đám người kia cũng sẽ không cùng chúng ta giảng quy củ. Dù cho coi như chúng ta xuất công không xuất lực, một khi bị đối phương biết được chúng ta tham dự qua lùng bắt, nhưng kết quả đến tột cùng sẽ như gì, đã có thể không nhất định. Lôi Bằng lắc lắc đầu nói, nhưng mới vừa ngũ ra ngự khí của ngươi cũng có chút thái trùng một chút, coi như không thể đắc tội La giáo, nhưng cũng không thể đắc tội Tĩnh Dạ Ti à. Đỗ Tân Ngũ hử lạnh một tiếng, xông. Nếu là Mạnh Hàn Đường đến, ta có lẽ còn có thể khách khí một chút. Nhưng Vương Kỳ chẳng qua là một cái bình thường huyền giáp vệ, cái kia Trương Tiểu Ất mặc dù cũng gia nhập Tĩnh Dạ Ti một quãng thời gian, bất quá thực lực nhưng cũng là hạng chót. Còn có cái kia Cố Thành, chúng ta trước kia đều chưa thấy qua, rõ ràng liền là cái người mới. Tĩnh Dạ Ti phái dạng này vài người tới liền muốn chỉ huy chúng ta, ba chúng ta bang cũng không tránh khỏi quá thấp kém một chút ta. Lôi Bang chủ, ngươi không cần như thế thận trọng, yên tâm, Tĩnh Dạ Ti là giảng quy củ, chính vì bọn họ giảng quy củ, bọn hắn mới không dám đụng đến chúng ta. Lôi Bằng há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chẳng qua là thở dài một cái. Hắn luôn cảm giác đầu ngũ ra có chút bành trướng. Mặc dù đối phương tại phía Nam đích thật là kiến thức rộng rãi, nhưng nơi này là Đông Lâm quận, là Hà Dương Phủ, là La huyện, nơi đó quy củ để ở chỗ này còn có thể dùng. Nhưng Lôi Bằng cũng không dám đi phản bác đối phương. Ba bang bên trong, hắn La Phong bang yếu nhất, đắc tội đối phương, cuộc sống của hắn càng không tốt qua. Cực Nhạc Lâu bên ngoài, Vương Kỳ tức giận nói, Cố huynh, mới vừa ngươi vì sao cản ta? Cố Thành thản nhiên nói, không ngăn cản ngươi lại có thể thế nào? Cùng bọn hắn động thủ. Ba tên bát phẩm hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, chúng ta có thể hay không địch nổi khác nói, toàn bộ Cực Nhạc Lâu bên trong lại có bao nhiêu bang chúng tại. Song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta là Tĩnh Dạ Ti người, đối phương xác thực không dám làm gì được chúng ta, nhưng đến lúc đó nhường đại nhân tới lĩnh người, trên mặt của chúng ta rất có ánh sáng. Vương Kỳ lập tức không lên tiếng, Tiểu Ất có chút không phục nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này liền tính như vậy rồi. Bọn hắn cũng quá khi dễ người. Tiểu Ất tính tình thật là tốt, nhưng hôm nay Đỗ Tân Ngũ lại là xem thường Tĩnh Dạ Ti, đây cũng là nhường Tiểu Ất không tiếp thụ được. Mệnh của hắn là Tĩnh Dạ Ti cứu, hắn càng là xem Tĩnh Dạ Ti làm cái nhà thứ hai, vũ nhục hắn có khả năng, nhưng vũ nhục Tĩnh Dạ Ti lại không được. Cố Thành híp mắt nói, dĩ nhiên liền không thể tính như vậy. Cái kia Đỗ Tân Ngũ có một câu nói cũng là không sai, mặt mũi là dựa vào chính mình tranh tới. Nếu bọn hắn không nguyện ý cho ta Tĩnh Dạ Ti mặt mũi này, vậy chúng ta liền đi chính mình lấy được đi. Làm sao cầm? Cố Thành nâng lên trường kiếm trong tay, đương nhiên là dựa vào đao kiếm cùng nắm đấm. Kiếp trước Cố Thành nhưng thật ra là một cái hết sức thủ quy của người, hết sức cẩn thận chặt chẽ người. Không có bị nhiều thua thiệt, cũng không có từng thu được đại kỳ ngộ, bởi vì hắn biết, chính mình thua không nổi, chỉ có thể ở có hạn quy tắc bên trong, liều mạng sống sót. Chỉ tiếc còn không có sống hiểu rõ, liền hai nạn xe cộ xuyên qua. Mà sau khi xuyên Việt, Cố Thành thẩm nương Trương Thị cũng là cho hắn lên bài học. Nàng mong muốn nhường con của mình kế thừa tước vị, nhưng đại càn quy củ lại là trưởng tử kế thừa tước vị, như vậy nên làm cái gì? Rất đơn giản, đánh vỡ quy tắc, hủy diệt. Trong lòng của mỗi người đều có một cái âm u mặt, khả năng liền Cố Thành chính mình cũng không biết. Sau khi xuyên Việt đứng trước sinh tử sát cục, mỗi ngày đều giống tại lao ngục ở trong bị người giám thị, cái kia hơn một tháng thời gian lại là triệt để đem trong lòng của hắn âm u cái kia một mặt kích phát ra tới. Mặc dù trong ngày thường hắn cho người ấn tượng là hòa hòa khí khí, khiêm tốn hữu lễ, hết sức nỗ lực tu hành người mới hậu bối. Nhưng khi hắn cười càng lớn tiếng lúc, cũng là đại biểu cho hắn mong muốn che lấp nội tâm âm u, đại biểu cho hắn đã không đem quy củ không để trong mắt, liền như là mới vừa tại Cực Nhạc Lâu bên trong, hắn cười cùng Đỗ Tân Ngũ lúc cáo biệt. Cái kia thật chính là cáo biệt. Vương Kỳ nhìn trước mắt Cố Thành, đột nhiên cảm giác hắn giống như có chút lạ lẫm. Vương huynh, ngươi có biết hay không này ba bang một chút kỹ càng tư liệu? Vương Kỳ ngừng một chút nói, biết là biết, nhưng không phải như vậy kỹ càng. Không sao, nói thẳng thuận tiện. Chờ nghe Vương Kỳ sau khi nói xong, Cố Thành nhắm mắt suy tư một lát, trầm giọng đảo, đi trước tìm đại nhân. Trở lại Tĩnh Dạ Ti về sau, Mạnh Hàn Đường lần nữa nắm hết thể huyền giáp vệ đều triệu tập tới nghị sự. Cái kia ba bang có thể từng đáp ứng. Cố Thành lắc đầu, làm ra một mặt xúc động phẫn nộ bộ dáng nói, không chỉ không có đáp ứng, cái kia ba bang lại còn dám nhục nhã ta Tĩnh Dạ Ti. Nói cái gì truy nã La giáo yêu nhân là Tĩnh Dạ Ti chức trách mà không phải bọn hắn ba bang chức trách, chúng ta Tĩnh Dạ Ti bắt không được người, đó chính là chúng ta Tĩnh Dạ Ti thất trách, là chúng ta Tĩnh Dạ Ti vô dụng. Ta nói qua nhiều năm như vậy, ta Tĩnh Dạ Ti hộ vệ La huyện, diệt trừ tà sùng quỷ mị, không có có công lao đó cũng là cũng có khổ lao. Kết quả bọn hắn lại nói ta Tĩnh Dạ Ti nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm xong, triều đình còn nuôi chúng ta có ích lợi gì? Thuộc hạ mặc dù gia nhập Tĩnh Dạ Ti thời gian không dài, nhưng cũng sớm đã đem Tĩnh Dạ Ti xem làm vinh quang chỗ. Bọn hắn nhục nhã ta có khả năng, nhưng nhục nhã Tĩnh Dạ Ti lại không được. Vương Kỳ cùng Tiểu Ất đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cố Thành. Mặc dù Đỗ Tân Ngũ thái độ là không hề tốt đẹp gì, có không đem Tĩnh Dạ Ti để ở trong mắt ý tứ, nhưng cũng không giống Cố Thành nói khoa trương như vậy. Nay cũng bắt đầu trắng trợn biên nói dối, dĩ nhiên Vương Kỳ cùng Tiểu Ất đều không có hủy đi Cố Thành đài. Tiểu Ất càng là cảm giác, Cố đại ca danh tự lên cùng tác phong của hắn, có vẻ như không thế nào phù hợp. Mặt khác Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ nghe xong lời này, cũng đều dồn dập tức nổ tung, lớn tiếng quát mắng lên. Tĩnh Dạ Ti tại Đại Càn địa vị đặc thù, trong ngày thường thả ở đâu đều là muốn được tôn kính đối đãi, bọn hắn khi nào nhận qua bực này nhục nhã. Bất quá Mạnh Hàn Đường lại là mặt không đổi sắc, chẳng qua là ho khan một tiếng nói, nằm trong dự liệu. Này chút dân gian bang phái liền giang hồ thế lực cũng không tính, trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích, để bọn hắn ra mặt giúp chúng ta tìm La giáo người, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý đắc tội La giáo. Cố Thành trầm giọng nói, bọn hắn không nguyện ý, ta lại có biện pháp để bọn hắn nguyện ý. Ta Tĩnh Dạ Ti nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được mấy cái dân gian bang phái sao? Cố Thành ý tứ rất rõ ràng, muốn trực tiếp dùng Tĩnh Dạ Ti lực lượng, trước đối ba bang ra tay, hàng phục ba bang, sau đó lại đi điều tra La giáo yêu nhân. Không thể. Mạnh Hàn Đường lúc này liền cự tuyệt. Vì sao? Bằng vào ta La huyện Tĩnh Dạ Ti lực lượng, chẳng lẽ còn không đối phó được ba cái kia dân gian bang phái? Cố Thành không hiểu hỏi. Mạnh Hàn Đường ho khan một tiếng, ngươi vừa mới gia nhập Tĩnh Dạ Ti, có nhiều chỗ còn không hiểu rõ, Tĩnh Dạ Ti muốn cân nhắc đồ vật xa so với ngươi tưởng tượng nhiều. Đỗ Tân Ngũ cùng Hoa Thành, nói câu không dễ nghe, một cái thủy khấu một cái đạo phỉ, đều là hạ cửu lưu mặt hàng, ta toàn thịnh thời kỳ nghĩ muốn giết bọn hắn dễ dàng. Nhưng giết về sau đâu? Toàn bộ La huyện dưới mặt đất bang phái thế lực đủ có mấy ngàn người, giết bọn hắn về sau, những người này không người ước thúc, nhất định dẫn đến toàn bộ La huyện rung chuyển. Ta Tĩnh Dạ Ti mặc dù áp đảo Đại Càn văn võ bên ngoài, nhưng cũng không thể thoát khỏi Đại Càn hệ thống, nơi đó quan phủ phải phối hợp chúng ta, nhưng chúng ta lại cũng không thể cho nơi đó quan phủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một khi giết bọn hắn ba cái, tạo thành toàn bộ La huyện náo động, huyện lệnh tất nhiên sẽ báo cho phía trên, khiển trách chúng ta. Khi đó coi như là đại thống lĩnh cũng không cách nào cản lại, thậm chí sẽ bị báo lên tới quận trưởng nơi đó đi, toàn bộ La huyện Tĩnh Dạ Ti đều muốn lọt vào khiển trách thậm chí là phạt không có điểm công lao. Nghe được Mạnh Hàn Đường nói như vậy, mới vừa còn quần tình kích phấn mọi người cũng đều bình tĩnh lại. Bất quá Cố Thành lại là thoáng có chút thất vọng lắc đầu. Hắn hiện tại xem như biết, quả nhiên chẳng ai hoàn mỹ. Mạnh Hàn Đường thực lực mặc dù là Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong tương đối mạnh, đối đãi thủ hạ cũng hết sức công chính. Nhưng hắn người này quá bảo thủ không chịu thay đổi. Nói câu không dễ nghe một chút, chính là vì người quá thẳng, không biết biến báo. Cố Thành trầm giọng nói, nhưng là đại nhân, muốn động cái kia ba bang, lý do có rất nhiều. Tam Hà bang cho vay nặng lãi bức tử người cũng không ít, Thanh Hoa đường bức lương làm kỹ nữ, cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chỉ có một cái La Phong bang không có cái gì màu đen sản nghiệp. Bọn hắn những năm này bức tử người, cũng không so yêu quỷ giết chết người muốn ít. Một cái thất cấp quỷ chết đói chỉ giết 4 người. Nhưng bọn hắn một tháng khả năng liền muốn giết chết 4 người. Mạnh Hàn Đường tiếp tục lắc đầu, những này là quan phủ cai quản sự tình, không phải ta Tĩnh Dạ Ti hẳn là quản. Mắt thấy vô phương thuyết phục Mạnh Hàn Đường, Cố Thành hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang mặt khác Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ. 200 điểm công lao, 5 bình ẩn linh đan. Nếu là không biết người tại La huyện thì cũng thôi đi, nhưng biết rõ người ngay ở chỗ này, chúng ta lại chỉ có thể kiếm một chút tình báo ban thưởng. Đại nhân, chúng ta không cam tâm a. Còn có đại nhân ngài vì chuyện này cũng bị trọng thương, lúc này từ bỏ, càng là thất bại trong gang tấc. Chỉ muốn đại nhân đem chuyện nào giao cho ta đi làm, ta cam đoan cuối cùng tuyệt đối sẽ không chọc sai lầm tới. Lúc này Vương Kỳ cũng đứng ra nói, đại nhân, ta đồng ý Cố Thành ý kiến. Tiểu Ất cũng liền bề bộn đứng ra nói, ta cũng thế. Triệu Tĩnh Minh nhìn một chút, đồng dạng nói, đại nhân, lúc này từ bỏ, chúng ta đích thật là tổn thất có chút lớn. Vương Kỳ cùng Tiểu Ất là trước đó đáp ứng Cố Thành. Triệu Tĩnh Minh một phương diện cùng Vương Kỳ cái này hợp tác quan hệ mật thiết, mặt khác đi qua lần trước nhiệm vụ, hắn cũng hết sức tán thưởng Cố Thành, tối thiểu hắn thấy, một cái cẩn thận như vậy tỉ mỉ người, là sẽ không lỗ mãng làm loạn. Thấy mấy người này đứng ra, mặt khác Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ cũng đều dồn dập phụ họa. Phía trên khen thưởng quá khiến người tâm động,

Nhưng lúc này cái kia La giáo phản đồ trong mắt lại là lộ ra một tia ngoan tuyệt chi sắc, hắn lại đột nhiên xuất ra một cây truy thủ, cắm vào chính mình dưới xương sườn, hàng loạt máu tươi tung bay tại giữa không trung, hội tụ thành từng cái bùa chú tới. Theo những cái kia bùa chú vào cơ thể, tên kia La giáo phản đồ quanh thân trong nháy mắt bạo phát ra màu trắng cùng màu lam hai cỗ cương khí hào quang tới. Võ đạo lục phẩm dũng huyết có khả năng đem chân khí bản thân cô động thành cương khí, luyện khí lục cảnh ngưng cương thì là hóa khí thành cương. Nắm giữ độc thuộc về luyện khí sĩ tiên thiên cương khí, này một cảnh giới luyện khí sĩ mới xem như đền bù tự thân thiếu hụt, có thể cùng võ giả đang đối mặt lũy, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái kia La giáo phản đồ võ đạo luyện khí song tu, lúc này bí pháp vừa ra, vậy mà đem tu vi của mình cho lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong cảnh giới. Thấy cảnh này, Mạnh Hàn Đường lúc này liền hô lớn, lui ra phía sau. Song tu lục phẩm người tu hành căn bản không phải này chút cựu phẩm cùng bát phẩm huyền giáp vệ có thể chống lại. Thậm chí liền hắn đều không dám cứng rắn cướp kỳ phong. Nhưng cũng tiếc Mạnh Hàn Đường kêu đã chậm. Cái kia La giáo phản đồ tay nắm ấn quyết, lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đem một tên ngăn ở trước người hắn huyền giáp vệ cho cầm lên đến. Theo trong tay hắn vận động, tên kia huyền giáp vệ vậy mà thật giống như bị vặn bánh quay trèo, thân thể trong nháy mắt liền bị bóp méo biến hình, hóa thành một đống thịt nát. Đại ban vận thuật. Đây là La giáo chí cường bí pháp một trong, ban đầu chẳng qua là bình thường tà đạo bí pháp vận chuyển thuật. Liền cùng trước đó La giáo đạo sĩ kia thi triển chướng nhãn pháp một dạng, lừa gạt ngu dân bách tính dùng. Trước mặt mọi người cách không chuyển thứ gì nhất cá nhân cái gì, có đôi khi còn nắm chính mình nhất cách mặt đất mấy trượng, giả mạo thần tiên, cũng là hấp dẫn không ít ngu dân gia nhập trong đó. Mãi đến mô đời La giáo giáo chủ theo bé nhỏ của khởi, một mực tu luyện này cấp thấp nhất vận chuyển thuật, đem hắn tu luyện đến cực hạn, liền diễn hóa thành này đại bàn vận thuật. Nghe nói một thân đã từng vận chuyển đại sơn mà đi, những nơi đi qua được tôn là thần Phật. Cuối cùng một núi hủy diệt một cái đối La giáo bất kính thế lực, bị dẫn làm truyền thuyết. Lúc này này La giáo đệ tử dùng đến tự nhiên là không đạt được loại hiệu quả này, nhưng cách không vặn chết cá nhân cái gì, vẫn là không thành vấn đề. Thấy cảnh này, Cố Thành vừa định muốn xông về trước bộ pháp lập tức ngừng lại. Hắn không phải sợ. Này gọi chiến lược tính rút lui. Liên đồ vật đều không nhìn thấy, trực tiếp liền bị vặn thành bánh quay trèo, này ai chịu nổi. Hiện tại Cố Thành xem như hiểu rõ. Vì sao trước đó thôi Tử Kiệt nói tĩnh dạ ti người luôn là không đủ. Lúc này mới vừa mới gia nhập hơn một tháng liền đã chết một cái, tĩnh dạ ti huyền giáp vệ quả thật là cao nguy nghề nghiệp. Trước mắt cái kia La giáo phản đồ nói rõ liền là đang liều mạng, mặc dù tĩnh dạ ti ban thưởng hết sức mê người, nhưng nắm tính mạng của mình dựng vào đi đã có thể không vẽ được rồi. Cái kia La giáo phản đồ cũng biết mình rất không được bao lâu, tại chém giết một tên huyền giáp vệ về sau, hắn vậy mà trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng La giáo người tu hành bên kia, tay trái nhấc lên. Một tên tăng nhân bộ dáng La giáo người tu hành liền bị hắn nhấc lên, sau một khắc, tay phải hắn bóp, đối phương đầu vậy mà trực tiếp bị hắn bóp nát. Chết một người, La giáo người tu hành bên kia trận thế lập tức bị phá, quanh người hắn song sắc cương khí bùng nổ, lập tức trốn vào màn đêm bên trong, bất quá sau đó cái kia cương khí hào quang liền đã tiêu tán, rõ ràng lực lượng của hắn cũng đã hao hết. Mạnh Hàn Đường chặt chẽ nhíu một cái lông mày, quắc khẽ nói, lưu lại một số người ngăn lại đám này La giáo bên trong người, những người khác phân tán truy xét. Cưỡng ép dùng bí pháp khôi phục tu vi, hắn hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Những La giáo đó người tu hành xem xét người chạy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đi cùng tĩnh dạ ti chiến đấu, lập tức cũng là thi triển đủ loại thủ đoạn đào thoát, đuổi theo. La giáo người tu hành cơ hồ có rất ít đơn thuần võ giả, đại bộ phận đều sẽ tu luyện một chút tà đạo bí thuật, lao cá vô cùng. Đặc biệt trước đó củng cố thành giao thủ đạo sĩ kia, dùng chướng nhãn pháp huyền hóa ra mấy cái thân hình đến, trực tiếp vòng qua mấy tên huyền giáp vệ đuổi theo. Cố Thành ở phía sau hơi hơi nhíu mày, phế đi khí lực lớn như vậy, nếu là vẫn như cũ làm cho đối phương cho đào thoát, cái kiếp nhưng là thật có chút không cam tâm. Đặc biệt là tại tĩnh dạ ti cho treo giải thưởng như thế phong phú điều kiện tiên quyết. Lúc này hắc ngọc không gian bên trong tâm quỷ bỗng nhiên truyền đến từng đợt rung động, giống như là cảm ứng được Cố Thành suy nghĩ trong lòng, muốn ra tới một dạng. Được thu vào hắc ngọc không gian bên trong, này chút quỷ vật giống như liền thành Cố Thành trong lòng một bộ phận, mặc dù không biết nói chuyện. Nhưng hắn suy nghĩ trong lòng cũng đều biết. Lúc này chung quanh không người, một bộ phận có chiến lực huyền giáp vệ đều đi lần theo cái kia La giáo phản đồ đi, tiểu ất chờ chính diện chiến lực không đủ huyền giáp vệ thì là mang theo thương binh hồi trở lại đi cứu trị. Cho nên Cố Thành cũng không có quá để ý, trực tiếp đem tâm quỷ tung ra ngoài. Chỉ thấy tâm quỷ lung la lung lay đi đến trước đó cái kia La giáo phản đồ chỗ đứng yên địa phương, đống nhiên lẻ lưỡi, liếm liếm trên mặt đất vết máu. Trước đó cái kia La giáo phản đồ hẳn là vận dụng một loại nào đó huyết tế bí pháp. Nhường lực lượng của mình thời gian ngắn khôi phục được đỉnh phong, bất quá nhưng cũng trên mặt đất lưu lại một chút máu tươi. Liếm qua những cái kia máu tươi về sau, tâm quỷ chỉ bên trong một cái hướng đi, ra hiệu Cố Thành đuổi theo. Cố Thành có một chút sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tâm quỷ lại còn có loại dị năng này tại. Tâm huyết, thân là tâm quỷ, nó đối với huyết dịch tương đối mẫn cảm, cũng là nói thông được. Đem tâm quỷ thu hồi hắc ngọc không gian bên trong, coi như tại hắc ngọc không gian bên trong, tâm quỷ cũng có thể cảm giác được phía ngoài khí tức, chỉ thị Cố Thành thất nữ bắt quải đuổi theo. Bất quá đoạn đường này vậy mà đuổi tới huyện thành bên ngoài trong núi hoang, cái này lập tức nhường Cố Thành cảm giác được mạnh hàn đường vị thủ trưởng này, kỳ thật cũng không thế nào đáng tin cậy. Hắn mới vừa còn nói cái kia La giáo phản đồ đã là nỏ mạnh hết đà, kết quả bây giờ người ta còn có thể chạy đến ngoài thành đi, rõ ràng hắn vẫn là có nhất định khí lực, loại thời điểm này đuổi theo, người nào đụng người nào chết. Núi hoang rừng rậm bên trong, Cố Thành bỗng nhiên dừng bước, đem khí tức thu lại đến cực hạn. Phía trước không chỉ có cái kia La giáo phản đồ tại, cái kia từng theo Cố Thành giao thủ đạo sĩ, hắn vậy mà cũng đuổi theo. Lúc này cái kia La giáo phản đồ bộ dáng cực kỳ thê thảm, nửa người tắm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức đã thấp thỏm đến cực hạn. Đứng tại hắn đối diện, đạo sĩ kia tự tiếu phi tiếu nói, thiếu chủ, ngươi có thể là để cho chúng ta dễ tìm à, kế hoạch đến thời khắc mấu chốt ngươi lại chạy trốn, ngươi có thể xứng đáng ta La giáo nhiều năm như vậy bồi dưỡng sao? Im miệng, đừng gọi ta là thiếu chủ. Cái kia La giáo đệ tử quát khẽ nói, cái gì thiếu chủ? Ta chẳng qua là các ngươi bồi dưỡng một cái khôi lỗi mà thôi, tác dụng duy nhất liền là dùng tới làm kẻ chết thay. Đạo sĩ kia thản nhiên nói, thiếu chủ ngươi lời nói này đã có thể không đúng, hơn 20 tuổi đi đến võ đạo lục phẩm, luyện khí lục cảnh đẳng cấp này, đều là các đại phái ở trong cao cấp nhất đệ tử, chúng ta có thể là thật đem ngươi trở thành thiếu chủ tới bồi dưỡng. Nếu ngươi biết trong giáo kế hoạch, vậy ngươi liền hẳn phải biết, vì kế hoạch này trong giáo đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, liền thánh nữ đại nhân đều vì thế thân vào hiểm cảnh. Thiếu chủ ngươi chạy trốn thì cũng thôi đi, lại còn nắm trong giáo cơ mật tình báo cũng cho lấy đi, đây chính là tại xấu ta La giáo căn cơ à, tương lai sau khi chết, có thể là đều không vào được vô cực tịnh thổ. Vô cực tịnh thổ. Cái kia La giáo phản đồ cười quái dị hai tiếng, lừa gạt ngu dân đồ vật, các ngươi còn coi nó là thật rồi. Lan đi. Hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, La giáo người ta giết đủ nhiều, lại nhiều giết một cái cũng không quan trọng. Đạo sĩ kia móc ra roi sắt đến, cười lạnh nói, thiếu chủ a thiếu chủ, ngươi đều đã thành bộ dáng này, còn muốn giết ta. Ngươi cũng đã biết giáo chủ bây giờ cầm ra bao nhiêu tiền thưởng tới treo giải thưởng ngươi sao. Chỉ cần đem ngươi mang về, chết hay sống không cần lo, đều có tiến vào tịnh thổ bí cảnh tu hành tư cách. Hôm nay đụng phải, nên là bần đạo ta tạo hóa. Tiếng nói vừa ra, đạo sĩ kia cầm trong tay roi sắt trực tiếp vọt tới. Nhưng lúc này cái kia La giáo phản đồ lại là từ trong lồng ngực móc ra một vật đến. Cố Thành ở cách xa, cộng thêm trời tối có chút thấy không rõ, cái kia giống như là một đoạn cánh tay bộ dáng đồ vật. Đạo sĩ vọt tới một nửa thân hình đột nhiên một trầu, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật, sợ hãi nói, yêu tiễn dạ la. Ngươi cái gì đưa nó cầm tới tay? Trong giáo tin tức nhưng không có cái này. Cái kia La giáo phản đồ cười lạnh nói, đương nhiên là đã sớm nắm bắt tới tay, các ngươi cho là ta là trong lòng vội vàng mới thoát đi sao? Chỉ bất quá ta vốn là chuẩn bị dùng nó tới đối phó mấy vị kia hộ pháp, kết quả bây giờ lại dùng đến ngươi cái này tiểu nhân vật trên thân, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh mới đúng. Đạo sĩ kia không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp quay người liền trốn. Thứ này hắn nghe nói qua, căn bản cũng không phải là hắn loại cảnh giới này có thể đối kháng tồn tại. Treo giải thưởng mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Kết quả chờ hắn vừa mới lúc xoay người, mặt đất bên trên một khối bén nhọn tảng đá lại là không biết khi nào đã trôi lơ lửng ở phía sau của hắn, trong nháy mắt đem lồng ngực của hắn sọ xuyên qua. Ngớ ngẩn. Nên chạy thời điểm không chạy, không nên chạy thời điểm nhất định phải chạy, trách không được tại La giáo hơn 20 năm, còn chỉ có thể làm cái lừa gạt ngu dân giáo chúng thủ lĩnh. Muốn chết tại yêu tiễn dạ La phía dưới, ngươi cũng xứng sao. Cái kia La giáo phản đồ thở phào một cái, nhưng toàn thân đã toát ra trận trận đổ mồ hôi. Mới vừa dùng đại bàn vận thuật nâng lên tảng đá đem đối phương sọ xuyên qua, này đã hao hết hắn cuối cùng một chút sức lực. Bất quá đúng lúc này, phía sau hắn lại là có một cỗ âm khí kéo tới, chưa kịp hắn quay đầu, lồng ngực của hắn liền truyền đến một hồi như tê tâm liệt phế đau nhức. Cái kia cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt khiến cho hắn mất đi đối thân thể của mình khống chế, trong cơ thể lưu lại tử dương cương khí bỗng nhiên bùng nổ, đem sắc mặt của hắn cháy màu đỏ bừng. Phốc. Nóng rực máu tươi bắn ra. Cái kia La giáo phản đồ dáng chống đỡ lấy quay đầu đi, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một cái có to lớn đầu to trái tim quái vật theo sau lưng của hắn nhảy xuống. Sau một khắc, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất. Đông. Một khối đá nện ở cái kia La giáo đệ tử trên thân, nhưng hắn lại không có phản ứng chút nào. Tâm quỷ thăm dò cảm ứng một thoáng đối phương khí tức, cũng là sinh cơ tiêu tán. Cố Thành vây vây tay, thu hồi tâm quỷ. Ngao cỏ tranh nhau, ta ăn thịt. Chương 26, yêu tiễn dạ la. Giết chết cái kia la giáo phản đồ, Cố Thành lại chờ giây lát, mãi đến xác nhận đối phương đã chết hẳn, hắn mới đi qua lục soát thi. Cố Thành đây không phải sợ, mà là cẩn thận. Hắn hôm nay mới xem như biết, võ đạo luyện khí song tu võ giả đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cận chiến cứng rắn chống đỡ thân thể vô song, bí thuật đạo thuật khó lòng phòng bị. Coi như tại đối phương trọng thương tại thân tình huống dưới, đều tránh thoát mấy lần truy sát, có thể nghĩ đối phương thời kỳ toàn thịnh tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nay Cố Thành có thể tìm tới đối phương đồng thời ngư ông đắc lợi, còn nhờ vào có tâm quỷ tại thân. Tâm quỷ kỳ thật ở chính diện chiến đấu tác dụng không lớn, tối thiểu cùng hắc cương cánh tay không cách nào so, chỉ có thể đưa đến một cái đánh lén quấy rầy tác dụng. Nhưng vật nhỏ này tại một số phương diện vẫn còn có chút tác dụng, cũng tỉ như hiện tại như vậy. Cố Thành đi ra phía trước, đem cái kia la giáo phản đồ trong tay yêu tiễn dạ la lật ra đến, nhưng tay của hắn lại là bỗng nhiên lắc một cái, kém đem vật kia ném ra. Ngay từ đầu thấy đạo sĩ kia bộ dáng, Cố Thành coi là này yêu tiễn dạ la là một kiện rất lợi hại binh khí, nhưng bây giờ xem xét, thứ này đơn giản tà môn, nó vậy mà giống như là cái vật sống. Cái kia yêu tiễn dạ la giống như là một đoạn da bọc xương cánh tay, chung quanh từng đoạn thô to da thịt quấn quanh lấy, mang theo khô héo chi sắc. Tại cái kia đầu mũi tên bên trên thì là một đầu đồng dạng da bọc xương cốt chảo nắm một cây mũi tên bộ dáng cốt thứ, hiện ra màu xám trắng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia tiễn thân phía trên da thịt vậy mà tại có nhịp điệu nhảy lên, phía trên còn mang theo ấm áp cảm giác, giống như có sinh mệnh một dạng. Cố Thành hít sâu một hơi. Xem đạo sĩ kia bộ dáng cùng cái kia la giáo phản đồ giọng điệu, đây cũng là một kiện bảo vật, bất quá lại là một kiện có chút tà môn bảo vật. Hắn tại cái kia la giáo đệ tử trên thân tiếp tục tìm kiếm lấy, trừ một chút tiền bạc bên ngoài, còn có mấy quyển sổ. Bên trong một cái không biết dùng cái gì ra chế tác quyển trục, phía trên kiểu chữ cũng là màu đỏ thẫm, tựa như vết máu. Phía trên kia viết chính là yêu tiễn dạ là phương pháp sử dụng. Máu thịt làm cung, yêu tiễn làm mũi tên. Này 8 chữ chính là yêu tiễn dạ la hạch tâm dùng pháp. Sau khi xem xong, Cố Thành xem như hiểu rõ trước đó cái kia la giáo đệ tử vì sao không cần nó. Yêu tiễn, quả thật là yêu tiễn. Dựa theo phía trên nói, nó chính là một cái gọi đêm la người, hoặc là yêu dùng chính mình một cánh tay chỗ chế tạo. Muốn vận dụng, liền muốn đem này yêu tiễn dạ la dung nhập trong cơ thể mình, dùng tự thân máu thịt làm cung nỏ, bắn ra này yêu tiễn tới. Nếu này yêu tiễn là sống, vậy khẳng định muốn ăn cái gì? Yêu tiễn dạ la vừa ra, nhất định phải thôn phệ đầy đủ máu thịt mới được, nếu là không có thôn phệ đủ nha, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đưa nó cho ăn no. Đến mức cầm cái gì cho ăn, lấy chính mình đi. Có thể nói thứ này giết không được người liền muốn giết mình, này loại tác dụng phụ nhưng là muốn so với cái kia cái tà đạo tà pháp muốn lớn hơn. Tại quyển trục cuối cùng còn để lại một hàng chữ nhỏ, Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn 72 thần thông một trong. Cố Thành vuốt vuốt đầu, trong ký ức của hắn, cũng chưa nghe nói qua Quy Khư Hải Vũ Hóa Sơn tên. Mà lại này yêu tiễn dạ la là 72 thần thông một trong, cái kia chính là nói, giống như vậy tồn tại còn có 71 cái. Nhưng Cố Thành cảm giác thứ này không giống như là thần thông, tà pháp còn tạm được. Do dự một chút, Cố Thành đem yêu tiễn dạ la cùng hắn dùng pháp thu vào trong lòng. Đừng quản thứ này là thần thông vẫn là tà pháp, ngược lại rất mạnh là được rồi, có cần hay không vấn đề sau này hay nói. Đến mức cái kia la giáo phản đồ trên thân vật gì khác, Cố Thành cũng đều đảo nhìn qua, có một bộ phận ghi chép chính là la giáo một mấy ngày nay thường hành động các loại, đối với tính giả ti cao tầng tới nói hẳn là có ích. Còn có một số hẳn là càng thêm cơ mật đồ vật, có phù pháp gia trì, Cố Thành nhìn qua chẳng qua là hoàn toàn mơ hồ, hẳn là phải dùng đặc biệt bí pháp phá giải sau mới có thể quan sát. Ngoại trừ những vật này, Cố Thành cũng không có phát hiện la giáo công pháp, cái này khiến hắn tại thất lạc sau khi, lại cảm thấy rất bình thường. Bất luận là triều đình vẫn là giang hồ tông môn, đối với công pháp khống chế đều là cực kỳ nghiêm khắc. Tính dạ ti công pháp bên trên đều mang theo phong cấm, tấn thăng nhất trọng mới có thể có đến nhất trọng, phong cấm còn có thể phòng ngừa truyền ra ngoài. Giống như là la giáo này loại đại tông môn, khẳng định cũng sẽ có tương tự thủ đoạn, đỉnh tiêm công pháp rất ít có thể tiết lộ ra ngoài. Những vật khác Cố Thành chẳng qua là hơi xem nhìn thoáng qua liền cũng đều nhét vào trở về, hướng về bốn phía nhìn một chút, dọn dẹp một chút chính mình đi ngang qua dấu vết, đường cũ trở về. Nghe đạo sĩ kia trong miệng ý tứ, yêu tiễn dạ la mất đi là trước mắt la giáo chính mình đều không có phát giác, cái kia tính dạ ti hẳn là càng không biết được. Cho nên dù cho Cố Thành cầm yêu tiễn dạ la, lại đem cái kia la giáo phản đồ thi thể mang về, hẳn là cũng sẽ không bị phát giác. Nhưng cẩn thận một chút cân nhắc, Cố Thành vẫn là quyết định không ra cái này đầu ngọn gió. Phía trên treo giải thưởng nhằm vào không là một người, mà là tất cả mọi người, hắn mang theo thi thể trở về cầm cũng là những vật này. mà lại cái kia La giáo phản đồ mặc dù là chết ở trong tay hắn, nhưng trên thực tế nó chân chính nguyên nhân cái chết lại là bởi vì áp chế không nổi trong cơ thể Tử Dương cương khí, bị cắn trả mà chết. Hiện trường ngoại trừ tâm quỷ lưu lại âm khí, mặt khác đều rất giống cái kia La giáo phản đồ tại giết đạo sĩ kia về sau, bởi vì áp chế không nổi trong cơ thể Tử Dương cương khí cho nên hai bên đồng quy vu tận. Cái kia bôi nhàn nhạt âm khí coi như là bị người chú ý tới cũng không quan trọng, La giáo như thế cái tà giáo tông môn, biết một chút nuôi quỷ loại hình tà đạo tà pháp, cũng rất bình thường nha. Cẩn thận hồi tưởng một lần, không có phát hiện có cái gì lỗ thủng, Cố Thành lúc này mới lui trở về dưới núi hoang, làm bộ tìm kiếm. Qua không đến nửa canh giờ, trên núi hoang một đạo hào quang sáng chói sáng lên, đó là Tĩnh Dạ Ti tập hợp tín hiệu, bọn hắn hẳn là phát hiện cái kia La giáo đệ tử. Chờ đến Cố Thành đi qua, vừa vận đụng phải Mạnh Hàn Đường mang theo Triệu Tĩnh Minh đám người xuống núi, tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng. Bận rộn thời gian dài như vậy, nay người rốt cục vẫn là rơi vào trong tay bọn họ, còn mang kèm theo mấy tên La giáo yêu nhân. Thấy Cố Thành tới, Triệu Tĩnh Minh cười to nói, Cố huynh đệ, vận khí không tệ, cái kia La giáo phản đồ giết một cái đạo sĩ, chính mình nhưng cũng bởi vì Tử Dương cương khí cắn trả mà chết. Cố Thành cũng là theo chân hương phấn nói, phải không? Vậy thì tốt rồi, phế đi nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng này treo giải thưởng rốt cục vẫn là rơi xuống chúng ta trên tay. Mặc dù Cố Thành lúc này hưng phấn lộ ra hơi có chút hư giả, bất quá lúc này mọi người tất cả đều ở vào hưng phấn bên trong, kỹ xảo của hắn vẫn là hợp cách. Trở lại Tĩnh Dạ Ti về sau, Mạnh Hàn Đường làm một cái thống kê. Nay một trận chiến bọn hắn La huyện Tĩnh Dạ Ti chết một người, đả thương 7 người, đối với một cái huyện thành Tĩnh Dạ Ti cứ điểm tới nói, đã coi như là tương đối nghiêm trọng, dĩ nhiên ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Mỗi người đều có thể đủ phân đến công lao cùng hai bình ẩn linh đan, đây đối với cấp thấp huyền giáp vệ tới nói, tuyệt đối là một bút đại thu hoạch. Thống kê xong này chút về sau, Mạnh Hàn Đường đem mọi người đều gọi tới, nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, tiếp xuống ta muốn đi châu phủ một chuyến, năm cái kia La giáo phản đồ thi thể đưa đến Hà Dương phủ. Đồng thời thương thế của ta quá nặng, chỉ dựa vào tĩnh dưỡng là tĩnh dưỡng không tốt, cho nên cần tại Hà Dương phủ thỉnh Tĩnh Dạ Ti y sư hỗ trợ điều trị, quá trình này ước chừng cần vừa đến chừng 2 tháng. Người nào mong muốn dùng điểm công lao đổi đồ vật có thể lên báo cho ta, ta sẽ cho người tính cả đan dược cho các ngươi cùng một chỗ mang về. Đồng dạng lần này bởi vì ta rời đi thời gian quá dài, La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong không thể không có nhân chủ cầm toàn cục, cho nên ta muốn chọn ra một người đến, tạm thay tuần dạ sứ vị trí. Nhìn mọi người liếc mắt, Mạnh Hàn Đường dừng một chút, trầm giọng nói, người này chính là Cố Thành. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, liền Cố Thành chính mình cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới. Mạnh Hàn Đường vậy mà lại tuyển hắn. La huyện Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ bên trong, tư lịch kém nhất chính là hắn, loại chuyện này dựa theo Cố Thành nghĩ đến, làm sao cũng là không tới phiên hắn. Trên thực tế Mạnh Hàn Đường lựa chọn Cố Thành cũng là có chính mình suy tính ở. La huyện Tĩnh Dạ Ti này chút huyền giáp vệ bên trong, trừ bỏ cựu phẩm nhập môn, có thể sử dụng cũng chỉ có như vậy 7-8 người. Ở trong đó thực lực mạnh nhất hẳn là Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ. Nhưng hai người bọn họ bên trong, Vương Kỳ quá thẳng, không am hiểu động não. Triệu Tĩnh Minh cũng là cái kẻ già đời, bất quá lại là rất không thành thật, khiến cho hắn làm việc có khả năng, nhưng khiến cho hắn quyết định sự tình lại là có chút khó khăn. Huống hồ hai người bọn họ thực lực mặc dù tương đối mạnh, nhưng lại cũng không có siêu việt những người khác quá nhiều. Mà Cố Thành mặc dù là người mới, tư lịch tương đối cạn, nhưng hắn bát phẩm nội luyện tu vi võ đạo cộng thêm hắn tà đạo bí pháp, hoàn toàn có khả năng so sánh bát phẩm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là trải qua trước đó một loạt sự kiện. Nhưng Mạnh Hàn Đường thấy được Cố Thành năng lực, hắn ngược lại là thích hợp nhất vị trí này người. Huống chi mình cũng không phải một đi không trở lại, chỉ có vừa đến gần 2 tháng, Cố Thành chỉ phải bảo đảm trong khoảng thời gian này La huyện Tĩnh Dạ Ti chia ra loạn gì thuận tiện. Nhưng Cố Thành bên này nhưng thật ra là không thế nào tình nguyện, đầu ngọn gió trước đó đi ra, hiện tại nên điệu thấp một thoáng. Như thật làm cho hắn làm tuần dạ sứ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chẳng qua là một cái đại diện tuần dạ sứ, hơn 1 tháng liền muốn trả lại. Còn có thể làm cho người ta ghen ghét, không có ý gì. Ngay tại Cố Thành vừa mới muốn mở miệng từ chối lúc, Mạnh Hàn Đường nói thẳng, chuyện này liền định như vậy, ta bên này chuẩn bị nhích người đi tới Hà Dương Phủ. Nói xong, Mạnh Hàn Đường cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài, thậm chí đều không cho Cố Thành cự tuyệt thời gian. Triệu Tĩnh Minh cười to nói, Cố huynh đệ, chúc mừng ngươi lần này cao thăng A. Cố Thành cười khổ nói, Triệu huynh chớ có nói móc ta, này tính là cái gì cao thăng. Tiếp nhận một cái phiền toái mà thôi. Giống như Triệu Tĩnh Minh này loại Tĩnh Dạ Ti kẻ già đời, dĩ nhiên không hiểu ý ngực nhỏ hẹp đến, cũng bởi vì hơn 1 tháng đời tuần dạ sứ liền đi ghen ghét Cố Thành, vậy cũng quá hưởng phí. La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong có lẽ có một bộ phận huyền giáp vệ không vừa lòng Cố Thành một người mới, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền leo đến bọn hắn trên đầu, nhưng mắt thấy thực lực mạnh hơn bọn họ Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ đều không nói gì, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lắm mồm. Chương 27, Núi Hoang Quỷ Nhạc. Bế quan trong tĩnh thất, Cố Thành tại lên làm đại tuần dạ sứ ngày đầu tiên liền bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Mạnh Hàn Đường thì là tại đi sau 5 ngày liền để cho người ta nắm phía trên phát hạ tới ẩn linh đan cùng có người muốn hối đoái đồ vật mang theo trở về. Cố Thành không có đi đổi đồ vật, 140 điểm công lao đối với hắn mà nói vẫn còn có chút ít, hiện tại hắn không thiếu ứng chiến thủ đoạn, còn không bằng chờ điểm công lao tích lũy đến số lượng nhất định về sau, đi hối đoái một chút đồ tốt. Ẩn linh đan cầm vào tay về sau, Cố Thành cẩn thận quan sát một thoáng, một bình 10 khỏa, đóng gói đơn sơ, không có mùi vị gì, đến mức bộ dáng nha. Giống mạch lệ làm. Bất quá thứ này mặc dù bộ dáng đơn sơ một chút, nhưng đối với tầng dưới chót người tu hành tới nói lại là cực kỳ chân quý. Một là bởi vì đại càn ở bề ngoài cấm chế tu hành đan dược giao dịch. Hai là bởi vì mong muốn luyện chế đan dược không phải sự tình đơn giản như vậy. Vận linh đan chẳng qua là trụ cột nhất tu luyện đan dược một trong, nhưng coi như là như thế, cũng cần mấy chục loại tài liệu, cộng thêm chính thống đạo môn xuất thân, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Bình thường tán tu mong muốn học tập luyện đan, chỉ là cho ngươi đặt nền móng dùng phế liệu đều là giá trên trời. Cho nên bình thường chỉ có triều đình hoặc là một chút đại phái mới có tư cách lực lượng đi bồi dưỡng luyện đan sư. Mà tu hành dùng đan dược trên cơ bản là có tiền mà không mua được, coi như là có, tại chợ đen ở trong cũng là giá trên trời, nhưng đây là cùng không đủ cầu. Cố Thành nuốt vào một khỏa ẩn linh đan, theo bản năng nhai nhai, lập tức một cô đắng chát cảm giác tràn vào khoang miệng. Trách không được cơ hồ đan dược gì đều là phải dùng nuốt. Khó ăn đoán chừng cũng là một nguyên nhân. Bất quá theo đan dược vào cơ thể, Cố Thành lấy khí sức lực tiêu hóa đan dược đồng thời, lập tức liền có một cỗ cường đại luồng nhiệt hướng về trong cơ thể hắn mãnh liệt tới, trong nháy mắt nhường Cố Thành trong cơ thể khí kình lưu động tốc độ tăng vọt hơn 10 lần. Một viên thuốc dược kình duy trì tiếp cận một canh giờ mới tiêu tán, đồng thời Cố Thành giấu ở âm mạch bên trong, thuộc về luyện khí sĩ hậu thiên khí cũng là tăng trưởng một bộ phận. Cố Thành dùng 2 ngày thời gian liền đem hai bình này đan dược triệt để tiêu hóa hết. Nhưng hắn tự thân tu vi lấy được tăng cường, lại là muốn so một tháng còn nhiều. Nếu là lại đến hai bình dạng này đan dược, sợ là Cố Thành rất nhanh liền có thể bước vào bát phẩm trung kỳ. Luyện hóa xong đan dược về sau, Cố Thành cũng không tiếp tục lựa chọn bế quan tu luyện, mà là xuất quan đi xem sách. Liên quan tới La giáo lần này, Cố Thành cảm giác mình đối với cái này giang hồ lý giải có vẻ như có chút quá ít, thậm chí rất nhiều thưởng thức hắn cũng không biết. Trước đó Cố Thành cảm giác giang hồ khoảng cách với mình rất xa. Mãi đến La giáo những người này xuất hiện Cố Thành mới biết được, chính mình kỳ thật đã sớm ở vào giang hồ ở trong. Cho nên tại Mạnh Hàn Đường trước khi đi, Cố Thành vẫn là xin nhờ Mạnh Hàn Đường giúp hắn mang về một chút liên quan tới giang hồ thưởng thức loại hình thư tịch. Bằng không hắn hiện tại thân là Tĩnh Dạ Ti người, kết quả lại ngay cả La giáo, Bạch Liên giáo và Di Lặc giáo khác nhau đều không phân rõ, vậy coi như quá thất bại. Về sau mấy ngày, Cố Thành đều tại Tĩnh Dạ Ti bên trong đọc sách. Mạnh Hàn Đường cho hắn tìm đến những cái kia sách mặc dù chỉ là đại khái miêu tả một thoáng hiện trên giang hồ môn phái thế lực phân bộ cùng phong thổ các loại, nhưng cũng nhường Cố Thành có thu hoạch không nhỏ. Bất quá nhất trực quan chính là, Tĩnh Dạ Ti, hoặc là nói là toàn bộ đại càn, có vẻ như cũng không có Cố Thành trong tưởng tượng cường đại như vậy. 500 năm trước đại càn quét bình thiên hạ, vừa mới kiến quốc thời điểm, đó là Tĩnh Dạ Ti tối vi uy phong thời điểm, bất luận là quỷ vật yêu vật đều bị ép không dám ló đầu. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại núi non dày đặc rừng già ở trong. Những cái kia giang hồ tông môn, tu hành thế gia càng là đàng hoàng hết sức, người buôn bán nhỏ muốn tuân thủ triều đình luật pháp, người tu hành liền muốn tuân thủ Tĩnh Dạ Ti quý củ. Nhưng 500 năm về sau, ngoại trừ đại càn trung bộ, cũng ngay tại lúc này Cố Thành vị trí Đông Lâm quận cùng với chung quanh một chút quận phủ phạm vi tương đối thái bình, phía tây phía bắc cùng phía nam cũng có thể cũng không tính là an bình. Cụ thể như thế nào, thư tịch phía trên không nói. Có thể là bởi vì này thư tịch chính là Tĩnh Dạ Ti sở xuất, cho nên đối với một chút có nhục đại càn uy nghiêm nội dung tất cả đều xóa đi. Bất quá nội dung trong đó có chút cũng là tương đối thú vị, tỉ như liên quan tới sáng tạo ra đại bản vận thuật cái kia một đời La giáo giáo chủ, được người xưng là tái thế tiên thần Tả Chân Quân Tả Vân Chi. Liên quan tới tu hành một đạo, Cố Thành không có người đặc biệt dạy bảo, Thiết Thiên Nương dạy qua hắn một chút, Mạnh Hàn Đường cũng dạy qua hắn một chút. Cho nên liên quan tới như thế nào tu hành, chính mình hẳn là đi dạng gì đường, chỉ có thể toàn bộ nhờ Cố Thành chính mình đi suy tư, chính mình đi tìm tòi tiến lên. Mạnh Hàn Đường đã nói với hắn, không có công pháp mạnh nhất chỉ có người mạnh nhất. Ngày xưa võ thánh Bùi Phỉ đều có thể dùng nhập môn tiểu kim cương phục ma quyền liên tiếp bại đại uy đức kim cương tự rất nhiều cao tăng, Tạ Vân Chi cũng có thể đem giả thần giả quỷ dùng bàn vận thuật biến thành Di Sơn Đảo Hải đại bàn vận thuật. Tu hành một đạo, công pháp then chốt, đan dược then chốt, binh khí bí bảo cái gì cũng then chốt, nhưng mấu chốt nhất, nhưng vẫn là người, vẫn là tự thân, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Để sách xuống, Cố Thành đi vào Mạnh Hàn Đường trong thư phòng, liếc nhìn phía dưới một chút bộ khoái đưa tới đủ loại tin tức. Những tin tức này bên trong có chút nghi là yêu quỷ làm loạn, nhưng có chút thuần túy liền là tin đồn thất thiệt, cho nên cần Mạnh Hàn Đường nhận biết về sau, lại có hay không quyết định phái người tới xem xét. Hiện tại Mạnh Hàn Đường không tại, những chuyện này liền muốn Cố Thành tới xử lý. Mạnh Hàn Đường vị này tuần dạ sứ kỳ thật cũng không quá dễ dàng, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn làm việc quá nghiêm túc, quá cứng nhắc. Đổi thành mặt khác tuần dạ sứ đụng phải loại tin tức này thậm chí liền nhìn đều sẽ không xem, liền yêu quỷ bộ dáng cũng không thấy, báo tới làm gì. Thậm chí kinh thành bên kia càng quá phận, chỉ cần không chết người, Tĩnh Dạ Ti Huyền Giáp vệ căn bản cũng sẽ không đến xem xét. Thật giống như Cố Thành bị ám sát lần kia, cái kia cũng là bởi vì Thiết Thiên Ưng cùng Cố gia có giao tình, lúc này mới sẽ đến. Lật một cái những tin tức kia, ngược lại dùng Cố Thành điểm này đáng thương kinh nghiệm đến xem, đích thật là tin đồn thất thiệt sự tình chiếm đa số. Thậm chí đều không cần kinh nghiệm, chỉ cần đơn giản đi phân tích một chút đều có thể nhìn ra, phần lớn tin tức đều là những cái kêu bách tính nghi thần nghi quỷ báo đi lên. Đúng lúc này, Tiểu Ất bỗng nhiên gõ cửa tiến đến nói, Cố đại ca, có Hà Dương Phủ đưa tới văn thư. Hà Dương Phủ văn thư. Là đại nhân muốn trở về rồi. Tiểu Ất xuất ra văn thư đưa cho Cố Thành, lắc lắc đầu nói, không phải, giống như là một phong điều lệnh. Cố Thành xuất ra văn thư tới xem xét, đích thật là điều lệnh. Hà Dương Phủ 14 huyện. Nhưng chỉ có 8 cái huyện ở trong có Tĩnh Dạ Ti tuần dạ sứ trấn thủ, ngoài ra 6 cái huyện thành đều là vắng vẻ hoặc là người số cực ít cái chủng loại kia, không đáng thành lập cứ điểm. Giống là như vậy huyện thành một khi xảy ra sự tình, chỉ có thể do huyện lệnh báo danh châu phủ ở trong đi, sau đó do châu phủ hạ lệnh, điều khiển huyện khác Tĩnh Dạ Ti qua đi giải quyết vấn đề. Lần này xảy ra vấn đề địa phương chính là một cái không có Tĩnh Dạ Ti trấn thủ Đông Lâm huyện, là một tòa tại trong hốc núi vắng vẻ huyện thành, La huyện khoảng cách Đông Lâm huyện là gần nhất. Nhiệm vụ này liền rơi vào trên đầu của bọn hắn. Văn thư bên trên nói, La huyện đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên sẽ có người tại ban đêm nghe được tướng quân Sơn ở trong truyền đến sáo trúc tiếng nhạc, giống như là kết thân, lại giống như là đưa tang. Nhưng La huyện bốn bề toàn núi, tướng quân Sơn cũng chỉ là một tòa không người núi hoang, tuyệt đối không có người kết thân đưa tang. Nổi danh thợ săn từng tại ban đêm lên núi, kết quả người lại mất tích. Đến tiếp sau lại có hai đám người lên núi tìm kiếm, kết quả nhưng đều là một đi không trở lại. Mấy người này mất tích triệt để hù dọa Đông Lâm huyện người, huyện lệnh trực tiếp hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, đồng thời xin giúp đỡ Tĩnh Dạ Ti. Bởi vì chưa từng gặp qua yêu quỷ chân thân, nhưng lại sống không thấy người chết không thấy xác, có chút quỷ dị, cho nên châu phủ ở trong ra lệnh cũng không là giải quyết Đông Lâm huyện vấn đề, mà là dò xét. Văn thư bên trên viết hết sức kỹ càng, kiến nghị La huyện Tĩnh Dạ Ti điều động 6 đến 8 người đi tới Đông Lâm huyện dò xét tình huống, nếu là có thể giải quyết, vậy liền ngay tại chỗ giải quyết. Nếu là vượt qua phạm vi năng lực, liền lập tức rút lui, thông báo châu phủ. Cố Thành suy nghĩ một chút, nắm La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong Huyền Giáp vệ đều gọi tới, đem văn thư bên trên nội dung nói với bọn họ một lần, trầm giọng nói: "Chư vị, đây là châu phủ hạ đạt điều lệnh, cho nên ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Ta cùng Tiểu Ất là một tổ, Triệu huynh cùng Vương huynh kinh nghiệm phong phú, cũng có thể cùng một chỗ theo tới. Còn lại hai tổ, ai có mong muốn đi?" Cố Thành dù sao cũng là đại tuần dạ sứ, ngoại trừ cùng Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ tương đối quen, những người khác hắn cũng không dễ trực tiếp ra lệnh, nhường chính bọn hắn tới chọn thuận tiện. Ngoài dự liệu chính là, La huyện Tĩnh Dạ Ti những người này lại còn hết sức nô nước tấp nập, có tiếp cận một nửa người đều muốn đi. Có lẽ cùng Mạnh Hàn Đường tính cách có quan hệ, dưới tay hắn những người này, có rất ít loại kia chỉ muốn không lý tưởng kẻ ra đời, cho dù là Triệu Tĩnh Minh cũng chỉ là đang làm người bên trên du hoạt điểm, làm việc có thể cũng không lao cá. Châu Phủ tự mình hạ đạt điều lệnh văn thư. Lập tức liền muốn xuất động 4 tổ Huyền Giáp vệ, mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng sau đó điểm công lao cũng là không ít. Cuối cùng Cố Thành tuyển một phiên, lấy ra 4 người cùng một chỗ đi tới Đông Lâm huyện. Một tổ là Phương Bình cùng Tề Chu. Phương Bình chính là một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng Tiểu Ất một dạng là chủ tu luyện khí cựu cảnh luyện khí sĩ, trước đó tham dự vây công qua cái kia La giáo phản đồ. Tề Chu thì là một tên tuổi gần ngũ tuần người trung niên, cơ hồ là La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong tư cách già nhất Huyền Giáp vệ. Mặc dù thiên phú có hạn, thực lực không bằng Triệu Tĩnh Minh đám người, nhưng lại kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Cân nhắc đến lần này gặp được quỷ vật khả năng lớn nhất, cho nên Cố Thành mới tuyển như thế một tổ luyện khí sĩ thêm láo tư cách Huyền Giáp vệ. Thừa tổ kế tiếp Lý Thái Bình cùng Bạch Xuyên đều là hơn 30 tuổi tinh nhuệ Huyền Giáp vệ, thực lực tại La huyện Tĩnh Dạ Ti bên trong cũng đều thuộc về thượng thừa. Tuyển định hảo nhân thủ về sau, Cố Thành mấy người cũng không có trì hoãn, thẳng đến Đông Lâm huyện mà đi. Chương 28, Cương Thi. Tới Đông Lâm huyện trên đường, Cố Thành cùng Tề Chu hỏi thăm một chút liên quan tới Đông Lâm huyện tin tức. Tề Chu tư lịch giả nhất, toàn bộ Hà Dương phủ tất cả huyện thành, hắn trên cơ bản đều đi qua. Đông Lâm huyện bốn bề toàn núi, là một tòa nhỏ không thể lại nhỏ huyện thành, diện tích chỉ có La huyện một tòa phường thị như vậy lớn, nhân khẩu cũng chỉ có 2-3 vạn, nói là huyện thành, nhưng trên thực tế cũng chính là một cái tương đối lớn thôn trấn mà thôi. Như thế địa phương nhỏ đương nhiên sẽ không có Tĩnh Dạ Ti người trấn thủ, cái kia thuần túy là lãng phí lực lượng. Thậm chí toàn bộ Đông Lâm huyện liền một đầu ra dáng đại lộ đều không có, mọi người thông qua đường nhỏ lên núi, đi trọn vẹn 3 ngày thời gian, này mới tới Đông Lâm huyện huyện thành. Mà lại huyện thành bộ dáng cũng là rách nát vô cùng, tường thành đều xuất hiện vết rách, nhưng lại không người chữa trị. Đi vào trong huyện thành, Cố Thành quan sát bốn phía, huyện thành này cũng là không có gì kỳ quái, liền là nhân số có chút thiếu, khả năng bởi vì rất lâu đều không gặp được kẻ ngoại lai, cho nên một chút bách tính đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Cố Thành đám người. Đi vào huyện nha về sau, Đông Lâm huyện huyện lệnh Trương Minh đồng ý tự mình ra nghênh tiếp. Hắn là một tên ngũ tuần người trung niên, gương mặt âm u, thấy Cố Thành đám người đến đây, trên mặt hắn âm u sắc cuối cùng tán đi một chút, vẻ mặt hơi có chút kích động nói: "Chư vị cuối cùng là tới, các ngươi lại không đến, này Đông Lâm huyện đã có thể không ở nổi nữa." Cố Thành nói, lớn lên người trước không nên kích động, hiện tại Đông Lâm huyện tình huống hết sức không lạc quan. Trương Minh đồng ý cười khổ nói: "Lạc quan? Sự tình lại không giải quyết, chỉ sợ Đông Lâm huyện bách tính liền muốn nâng nhà rời đi." Mỗi lúc trời tối đón dâu đưa tang tiếng nhạc là càng lúc càng lớn, đơn giản giống như là vang vọng tại hết thảy trong đầu của người ta một dạng, che lên lỗ tai đều vô dụng. Mà lại trước trước sau sau mất tích mười mấy người, hiện tại còn sống không thấy người chết không thấy xác. Đông Lâm huyện như thế một cái huyện thành nhỏ, mấy năm cũng ra không được một cọc cán mạng, hiện tại lập tức mất tích nhiều người như vậy, đã là lòng người bàng hoàng. Trương đại nhân yên tâm, nếu ta tới, khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói xong, Cố Thành nhìn về phía Tiểu Ất, Tiểu Ất, dùng Trung Long Ngọc Phù nhìn một chút có hay không âm khí lưu lại. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra Trung Long Ngọc Phù nhóm lửa. Trong một chớp mắt, đùa chú hướng về một cái phương hướng đột nhiên vọt ra ngoài, nhưng chỉ bay hơn 10 trượng, liền triệt để bùng cháy thành cho bụi. Một bên Trương Minh đồng ý lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù hắn là biết Tĩnh Dạ Ti tồn tại, bất quá người tu hành đủ loại thần dị thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Ất sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tình huống có chút không lạc quan, trong huyện thành không có âm khí lưu lại, cũng không có quỷ vật đã tới. Bất quá bên kia trên núi lại là có cực kỳ nồng đậm âm khí, rất mạnh rất mạnh, thậm chí khoảng cách xa như vậy, đều có thể làm cho Trùng Long Ngọc Phù bùng cháy. Trương huyện lệnh, sự tình cụ thể là theo khi nào thì bắt đầu, trước đó ngọn núi kia có cái gì không đúng? Ngọn núi kia lại là cái gì nội tình? Trương huyện lệnh suy nghĩ một chút nói, đại khái là nửa tháng trước bắt đầu, trước đó hết thể như thường. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ngọn núi kia tên là Tướng Quân Sơn, nghe nói đã từng là tiền triệu một vị tướng quân đất phong, sau này liền hoang phế xuống tới. Trước kia cũng không ít thợ săn lên núi đi săn cái gì, nhưng cũng không có ngoại ý muốn nổi lên. Cố Thành suy nghĩ một chút, dựa theo này Trương huyện lệnh nói, đó phải là nửa tháng trước, tướng quân này trên núi mặt xảy ra điều gì ngoại ý muốn mới đưa đến dị biến phát sinh. Trương huyện lệnh, tối nay chúng ta liền ở tại trong huyện thành, nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đúng, huyện nha nơi này có không ghi chép của huyện, đặc biệt là liên quan tới Tướng Quân Sơn. Trương huyện lệnh gật đầu nói, có, thậm chí tiền triều đều có. Đông Lâm huyện loại địa phương nhỏ này cũng không có tao ngộ chiến hỏa, cho nên trước đó ghi chép của huyện bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Cầm tới ghi chép của huyện về sau, Cố Thành đám người cẩn thận lật xem một lượt, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Đông Lâm huyện như thế cái địa phương nhỏ, mấy trăm năm qua đều không đi ra chuyện đại sự gì, cho nên ghi chép của huyện ở trong chỗ ghi lại, đại bộ phận đều là nhân vật, một chút theo Đông Lâm huyện ở trong đi ra, nhân vật không tầm thường. Trong đó có danh khí nhất chính là tiền triều một vị đại tướng Lý Như Công. 500 năm trước 10 quốc tranh bá, vị này đại tướng thậm chí làm được một nước đại tướng quân địa vị, mặc dù đây chẳng qua là một cái mạt lưu tiểu quốc, nhưng cũng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Cho nên toàn bộ Đông Lâm huyện đều là đối phương đất phong. Ngọn núi kia sau này cũng được xưng là Tướng Quân Sơn. Ghi chép của huyện ở trong nắm vị đại tướng quân này cuộc đời viết cực kỳ kỹ càng, vậy mà còn có một số bát quái, liền đối phương vắng vẻ nhà chính, sùng hạnh tiểu thiếp sự tình đều viết ra. Sau khi xem xong, Triệu Tĩnh Minh xoa cái cằm nghi ngờ nói, làm khó là vị kia tiền triều đại tướng nắm mộ địa an táng tại Tướng Quân Sơn bên trong, dẫn đến trá thi. Nhưng ghi chép của huyện bên trên cũng không có viết hắn cuối cùng an táng tại tướng quân sân A. Loại chuyện này hết sức phổ biến, đặc biệt là 500 năm trước, thiên hạ đại loạn, đủ loại tà tu tầng tầng lớp lớp, có vài người liền bắt đầu nghiên cứu cái gọi là trường sinh bất tử chi thuật. Có một ít người có quyền cao chức trọng, thậm chí công nhiên cung phụng một chút tà tu, có chút một nước chi chủ thậm chí còn có thể nắm la giáo này loại tà giáo xem như là quốc giáo tới cung phụng, cho nên nghiên cứu ra rất nhiều tà dị đồ chơi tới. Cố Thành trầm giọng nói, tạm thời nói không chừng, hôm nay người ta phân biệt đứng tại La huyện 8 cái phương vị, đồng thời quan sát tướng quân sơn bên trong truyền đến động tĩnh, phát hiện điểm đáng ngờ lập tức tập hợp. Đừng quên, lần này chúng ta chẳng qua là tới dò xét tin tức, an toàn làm chủ. Mọi người nhẹ gật đầu, tất cả đều tản ra, chờ đợi lấy màn đêm tiến đến. Bởi vì Đông Lâm huyện đã bắt đầu cấm đi lại ban đêm, cho nên sắc trời vừa mới thấy đen, toàn bộ Đông Lâm huyện bên trong liền ngay cả một cái bách tính cũng không có. Cố Thành đứng ở trên đường phố Văn Xin, tầm mắt nhìn về phía tướng quân sơn. Tại trong bóng đêm đen nhánh, cái kia tướng quân sơn vậy mà tựa như một cái đầu lâu bộ dáng, kéo ra miệng rộng, giống như muốn thôn phệ toàn bộ Đông Lâm huyện. Đúng lúc này, kéo dài sáo trúc kèn thanh âm vang lên, hết sức đột ngột. Mặc dù thanh âm là theo tướng quân sơn phương hướng chuyển đến, nhưng vậy mà rõ ràng chuyển vào Cố Thành trong thai, giống như liền ghé vào lỗ thai hắn một dạng. Thanh âm kia huyền chuyển kéo dài, thỉnh thoảng vui sướng thỉnh thoảng ai hoán, quả thật như là trương huyện lệnh đám người hồi báo như thế, giống như là đón dâu, nhưng cũng giống như là đưa tang. Cố Thành nhíu mày, xem ra, không đi tướng quân sơn ở trong nhìn kỹ một chút, chỉ là tại trong huyện thành là nhìn không ra đầu mối gì. Đúng lúc này, Cố Thành lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động. Thân hình bỗng nhiên hướng về bên cạnh một cái hẻm nhỏ ở trong đánh tới. Tại cái kia hẻm nhỏ ở trong vậy mà không biết khi nào ẩn núp lấy một tên ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành hắn tử, nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Cố Thành không hỏi một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, ngang qua đường giữa, trên mũi kiếm lóe lên một vệt nóng bỏng khí kình, như sao băng, xẹt qua đêm tối. Nhất tự viêm dương kiếm. Tại Đông Lâm huyện như thế một cái vừa mới phát sinh tà dị sự kiện huyện thành nhỏ, huyện lệnh đều đã hạ lệnh cấm đi lại ban đêm. Lại có người như vậy nhòm ngó trong bóng tối lấy chính mình, dùng cái mông nghị cũng biết không phải người tốt lành gì, đương nhiên là trước bắt giữ lại nói. Hán tử kia thấy thế trực tiếp theo chính mình áo tơi móc ra hai cái cao cỡ nửa người cự đại liêm đao đến, cứng ngắc lấy Cố Thành nhất tự viêm dương kiếm mà đi. Trường kiếm cùng lưỡi hái đụng nhau, một tiếng vang chuyển đến, hai bên đồng thời lui lại một bước. Hán tử kia cũng không có buộc phát ra khí kinh đến, nhưng lực lượng lại là lớn đến kinh người, thậm chí có thể cùng đạt đến bát phẩm trung kỳ. Tu luyện tẩy tủy kinh, Cố Thành so sánh. Bất quá động tác của đối phương lại là có chút cứng đờ, ngược lại Cố Thành cảm giác có chút khó chịu. Thân hình du động, Cố Thành trường kiếm trong tay giống như linh xà, vây quanh đối phương liên tục chém đi, cái cuối cùng lách mình tránh thoát đối phương hai cái lươi hái đan sen chẳng kích, nhất tự viêm dương kiếm lần nữa hạ xuống, lần này nóng bỏng khí kình trực tiếp đem trên người đối phương áo tơi xé rách, lộ ra ngoài lại là một bộ kinh khủng dị thường thân thể. Cái kia thân thể dị thường hùng tráng, nhưng lại hiện ra xám xanh chi sắc, trên da hiện lên màu trắng đen xen lẫn thô to lông tơ. Trên đầu của hắn mũ rộng vành cũng bị xé nứt, gương mặt kia vô cùng dữ tợn, chính là bị người nghiêng chém thành hai đoạn, sau đó lại may khép lại. Cương thi. Cố Thành con mắt lập tức nhíu lại. Hắc bạch hỗn tạp, này lại là một đầu đã hướng về hắc cương tiến hóa cương thi. Người tu hành có 9 cấp bậc, mà cương thi chỉ có 7 đẳng cấp, đó là bởi vì cương thi ban đầu trạng thái cùng tiềm lực cùng hắn khi còn sống thân phận thể phách có quan hệ rất lớn. Đồng dạng là bạch cương, người bình thường hóa thành bạch cương chỉ cần mấy tên gan lớn tráng hán liền có thể giải quyết, mà nếu là một tên thân thể khỏe mạnh võ giả hóa thành bạch cương, cái kia khả năng ban đầu nhất thực lực liền có thể so với cựu phẩm thậm chí là bát phẩm. Trước mắt cổ cương thi này xem xét hắn khi còn sống liền là võ giả, hiện tại càng là hướng phía hắc cương tiến hóa, đủ để bằng được bát phẩm người tu hành. Chương 29, đuổi thi nhất mạch. Cương thi là quỷ vật ở trong tương đối khó cuốn một loại, thân thể mạnh mẽ có thể so với kim thiết. Cá biệt cương thi thậm chí còn có loại dị năng, tỉ như độc cương hỏa cương các loại. Bất quá quỷ vật dù sao cũng là quỷ vật, rõ ràng nhược điểm nhiều lắm. Cũng tỉ như trước mắt cổ cương thi này, tại phát hiện đối phương chính là cương thi về sau, Cố Thành trực tiếp chuyển đổi một cái đấu pháp, thân hình trực tiếp chuyển đổi phương vị, trường kiếm trong tay như linh xà, vây quanh cái kia cương thi không ngừng đâm tới, mặc dù không có thể làm cho này da dày thịt béo cương thi chân chính nhận trọng thương, nhưng cũng đem đối phương cắt chém vết thương chồng chất. Tìm tới cơ hội, trong tay đối phương hai thanh lưỡi hái chẳng không, Cố Thành thân hình bỗng nhiên nhảy đến đối phương sau lưng, tay trái bắt ấn, khí kình bùng nổ, sáng chói ánh vàng tại hắn quyền ấn ở trong ngưng tụ. Chấn ma kim quang ấn. Kim quang ấn Phật môn thăng cấp bản uy năng mạnh mẽ, đã giảm bớt đi vẽ bùa chỉnh tự, chỉ cần khí kình bùng nổ đồng thời kết ấn liền có thể.